Chương 1305, nàng huyết mạch càng có khuynh hướng thần. Liên giống với Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ, hai người cũng là cực phẩm, dáng dấp người người hoán trách. Trong tiểu lâu ma đều lớn lên cực kỳ phổ thông, giờ phút này nhìn thấy Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát tiến đến, đều nhìn về Dạ Sát cùng Trọng Nguyệt. Nam tử dung mạo tuyệt sắc, nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Dạng này dung mạo, tại ma tộc cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Liền xem như Bất Tuyết công chúa và Bất Dạ đế quân, cũng không có trước mắt hai cái này mà dung mạo đẹp mắt. Nam tử lời đến có một cái có thể cùng người nam nhân trước mắt này so sánh, đó chính là bọn họ ngay từ đầu đế quân, Bất Dạ đế quân ca ca, thương ngự ma tộc truyền thuyết, Ma Dạ đế quân. Bị những ma kia một mực nhìn lấy, Trọng Nguyệt cùng Dạ Sắt cũng không có đi để ý tới, mà là gọi đến tiểu nhị, bắt đầu gọi món ăn. Ma tộc thực đơn phía trên đồ ăn, rất nhiều Trọng Nguyệt đều ăn không trôi. Trên cơ bản cũng là sống, cái gì sống tim gấu bẩn, chân thỏ, đầu cá cái gì. Miễn cưỡng điểm mấy cái rau quả, hơn nữa muốn quen, Trọng Nguyệt mới nhìn Dạ Sắt hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Dạ Sắt nghe tiểu nhị hình dung đồ vật nhữ nhữ mày lại, cuối cùng dứt khoát lắc đầu, ta không ăn. Những vật kia nghe căn bản là ăn không trôi có được hay không? Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng không có hỏi lại, mà là để cho tiểu nhị rời đi. Ngồi tại nguyên chỗ, Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát cười cười, ngươi cũng là ma a, ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười trên mặt, Dạ Sát vuốt vuốt mi tâm, ngươi cũng là ma, vì sao điểm rau quả? Trọng Nguyệt buông tay, ngươi biết, ta không là hoàn toàn ma, cho nên quen thuộc không? Nếu nói ma cùng thần thoại, nàng huyết mạch nên càng có khuynh hướng thần. Dù sao cũng là thuần túy tinh hà huyết mạch. Nhìn xem Trọng Nguyệt biểu lộ, Dạ Sát có chút bất đắc dĩ, hắn nói không lại. Ngồi tại chỗ chờ một hồi, tiểu nhị rất nhanh liền bên trên đồ ăn, Trọng Nguyệt muốn một bình rượu hoa quế. Cầm rượu hoa quế rót một chén, Trọng Nguyệt bưng chén rượu lên mảnh nhấp một miếng, sau đó sầu lấy khuôn mặt nhìn xem Dạ Sát, khó uống. Tuyệt đối trộn nước. Dạ Sát nhíu nhíu mày lại, đem chén rượu từ Trọng Nguyệt trong tay lấy tới, dùng nữa, đừng uống. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, lung lay trong tay rượu, sau đó ăn xong rồi đồ ăn. Phải trả tiền, còn làm bộ. Đưa tiền Trọng Nguyệt khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Dạ Sát. Thế nào gặp Trọng Nguyệt nhìn chằm chằm vào bản thân, Dạ Sát hơi nghi hoặc một chút. Dạ Sát, cái này thương ngự ma tộc chi địa ma tệ cùng vô thượng chi quốc không giống nhau, chúng ta hiển nhiên không có. Trọng Nguyệt nhìn xem quầy hàng thanh toán cái này chủng ma tệ, khóe miệng co quắp một cái. Dạ Sát nghe vậy cu nở dê ngẩn người, hiển nhiên Trọng Nguyệt không trước khi nói hắn cũng không nghĩ tới loại chuyện này. Không trả tiền cũng được. Ngồi tại nguyên chỗ, Dạ Sát xem thường nói một câu. Trọng Nguyệt khỏe miệng co quắp một cái, nhìn xem Dạ Sát nói ra, ta không nghĩ ăn cơm chú à, không bằng ngươi đi tìm Bắc Minh Dạ, thuận tiện từ thương ngự bất dạ nơi đó lấy chút tiền. Dạ Sát bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi ở nơi này chờ ta. Ân. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, ngươi đi đi, ta ngay ở chỗ này. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Dạ Sát coi lại Trọng Nguyệt một chút, sau đó đứng dậy rời đi. Quay hàng người gặp Dạ Sát rời đi, lại nhìn một cái Trọng Nguyệt còn ngồi ở chỗ đó, QNZ không lo lắng thanh toán sự tình, liền tiếp tục tính sổ sách. Trọng Nguyệt ngồi tại chỗ, ăn đồ ăn, chờ lấy Dạ Sát đưa tiền đầy thanh toán. Đi ra khỏi nhà, thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất. Nghĩ tới chỗ này, Trọng Nguyệt đối với mình cũng có chút im lặng, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại này ăn cơm không tiền thanh toán tình huống.